Ta có thể biến thành cá. Chương 170, cá mập trắng. Góc truyện audio.com. Toàn bộ bầy cá bị vớt lên. Từng con cá thu trong lưới nhảy lên tanh tách, đám người lão tầm sau khi thu thập xong lập tức đem cất vào trong kho. Sở Tiên thấy toàn bộ bầy cá bị bắt thì mỉm cười. Há mồm để bắt đầu cắn nuốt tiếp. Thuyền cá long ngao biết điều đã rời đi từ lâu. Tiền sửa chữa cho hai chiếc sau khi va chạm tối thiểu cũng mất mấy chục vạn. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào khác. Đây là biển rộng, vốn dĩ đã không có công bằng. Du thuyền bên cạnh tạm thời ngừng lại. Một ít du khách ngồi thuyền nhỏ du ngoạn ở trên mặt biển. Cũng có rất nhiều du khách yêu thích câu cá biển thì ở lại trên du thuyền buông cần xuống biển. Biển xanh biêng biếc như bầu trời rộng lớn. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ tựa như đang lạc vào một không gian mộng ảo. Mấy đứa trẻ thích thú nhìn xuống biển sâu thăm thẳm xung quanh mình. Biển rộng, trời xanh, du thuyền, hết thảy đều là những vật hiện hữu mà con người ta hướng tới, mấy bạn nhỏ không nên ham chơi. Ở trên thuyền cũng không được lộn xộn nhé. Trên chiếc thuyền nhỏ bên cạnh du thuyền, nhân viên quay qua nói với mấy em bé ở trên du thuyền. Chiếc thuyền nhỏ ấy cũng chỉ có tầm 4 mét, mặc dù mỗi người đều mang phao cứu sinh, nhưng ở nơi đại dương vô tận này, nhân viên của chiếc du thuyền này cũng rất lo lắng cho các bé nhỏ ở trên thuyền. Trên chiếc thuyền, mấy đứa bé không thèm để ý lời của người nhân viên. Vẫn tiếp tục hò hét, vẻ mặt hưng phấn mà nhoài người ra phía trước thuyền. Đúng là điếc không sợ súng. Trẻ con thường có lá gan lớn hơn người lớn rất nhiều. Có lẽ là do chúng không có nguyên nhân nào phải lo sợ. Thế nên chúng không có chút sợ sệt nào trước biển lớn kia. Ngược lại còn cảm thấy hiếu kỳ. Trên thuyền, nhân viên lần nữa khuyên bảo, để cho những đứa trẻ này ngoan ngoãn một chút. Ở bên cạnh của chiếc du thuyền, có 7-8 người đứng tuổi cùng người già nằm phơi nắng, nhàn nhã cầm cần câu, trò chuyện, câu cá, cá mập. Có cá mập kìa, đột nhiên có một tiếng thét kinh hãi phát ra từ phía một người đàn ông trung niên. Người đó vẻ mặt kinh sợ đưa tay ra, chỉ về phía cách đó không xa, sợ đến mức đánh rơi cả cần câu trên thuyền, OSH. Đúng là cá mập thật, nó to quá, là giống cá mập gì vậy? Vài người đang thả câu đều đứng cả lên, vẻ mặt đầy sợ hãi cùng kinh ngạc nhìn thân hình khổng lồ cách họ không xa. Toàn thân nó màu xám, cái đuôi to đùng đang quẫy đạp. Nhìn từ xa trông nó như một con quái vật, là một con cá mập trắng lớn. Loài cá mập to nhất trong số các loài cá mập, không ngờ lại đụng tới loại quái vật này. Một vị khách có tuổi mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nói. Cá mập trắng lớn là loài cá ăn thịt khổng lồ nhất. Chiều cao có thể đạt tới 6 mét rưỡi, nặng tới 3.200 kg, đuôi hình lưỡi liềm, có những chiếc răng cưa lớn. Vây hình tam giác, răng dài 10 cm, thuộc loại cá mập lớn có tính tấn công. Nhưng cũng chính vì ngoại hình to bất thường của chúng nên cứ nghĩ rằng chúng bị săn bắt nhiều để làm thực phẩm. Theo ghi chép thì con cá mập trắng lớn nhất có kích thước là 7.2 m, tương đương với một con thuyền có kích thước nhỏ. Há miệng là có thể dễ dàng nuốt chửng người vào bụng. Đương nhiên, cá mập không ăn thịt người, cá mập trắng. Nguy rồi, nó đang bơi về một bên mạn của chiếc du thuyền. Một người có tuổi hoảng loạn, hét lên, mấy đứa nhỏ vẫn còn ở dưới biển. Không xong rồi, mau qua bên đó bảo bọn nhỏ lên bờ nhanh lên. Trong số đó có mấy người trung niên đổ mồ hôi lạnh. Cuống cuồng quát lớn, việc vô tình gặp được cá mập trắng này chỉ là thêm chút niềm vui cho hành trình du ngoạn của họ. Nhưng nếu gặp phải nguy hiểm đẫm máu thì chuyến đi đó không phải là chuyện vui gì nữa rồi. Nhóm người đang thả câu cũng vội vàng chạy lại, gấp rút kêu người ở bên dưới mau lên trên đây nhanh lên. Gần đây có một con cá mập trắng lớn, đám người hoảng loạn gào lên, người trên du thuyền đều sửng sốt, ngay cả nhân viên thuyền nhỏ nghe được tiếng la thì hết sức kinh ngạc. Ngay lập tức điều khiển con thuyền nhỏ chạy tới phía du thuyền nhìn kìa. Cá mập, thật sự là cá mập. Lúc này, trên du thuyền vang lên một tiếng thét kinh hãi. Tất cả mọi người trên du thuyền đều nhìn sang. Quả nhiên, ở một mạn của du thuyền, một thân hình khổng lồ chậm rãi bơi tới, trời ơi! Con tôi vẫn còn ở trên thuyền. Một người phụ nữ trẻ hoảng hốt hô lên, nhanh lên! Mau leo lên nhanh lên! Có cá mập kìa, trong tích tắc trên du thuyền là một cảnh tượng hỗn loạn. Tất cả đều cố gắng hò hét lên với những người phía dưới. Nhân viên công tác nhìn thân hình khổng lồ đang bơi ở cạnh chiếc thuyền nhỏ của bọn họ. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhanh chóng bơi về phía du thuyền. Oa, mọi người nhìn kìa, con cá kia to quá. Đang lúc mọi sợ hãi, khiếp đảm thì vẫn có một đứa nhỏ không hiểu chuyện chỉ vào con cá mập bên cạnh. Hưng phấn gọi to, đừng lộn xộn, ngàn vạn lần không được lộn xộn, nếu không cá mập sẽ ăn thịt cháu đấy. Nhân viên công tác đổ mồ hôi lạnh, vội vã đe dọa, đứa trẻ nghiêng nghiêng đầu có chút không hiểu. Sau đó khuôn mặt đầy hiếu kỳ nhìn con cá mập trắng cách đó không xa, mọi người không nên hốt hoảng. Không nên hốt hoảng, lúc này ban quản lý của du thuyền cũng nhanh chóng chạy tới. Người này nhìn khuôn mặt lo lắng của nhân viên xung quanh. Bèn an ủi mọi người, đúng là có cá mập trắng thật. Thế nhưng chúng không có kinh khủng như những gì phim Mỹ trình chiếu. Mặc dù cá mập trắng được coi là loài cá ăn thịt người. Thế nhưng chúng nó căn bản không ăn thịt người. Hơn nữa dưới tình cảnh thông thường thì chúng sẽ không chủ động tấn công. Vì thế mọi người không cần phải hoảng sợ như thế, bé yêu. Không phải vội, không có chuyện gì rồi. Đúng như lời bọn họ nói. Tất cả cá mập sẽ không chủ động tấn công loài người. Chúng ta không cần lo lắng. Tiếng an ủi vang lên trên thuyền. Nhưng tuy rằng có nói như vậy, mọi người vẫn vô cùng lo lắng. Dù sao đây cũng là cá mập. Loài động vật ăn thịt hung dữ. Mẹ ơi, nó tới rồi. Trên một con thuyền nhỏ, một cậu bé ngồi trong lòng của một phụ nữ trẻ. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía con cá mập đang bơi về phía bọn họ. Giơ ngón tay út ra chỉ, đừng sợ, đừng sợ, người phụ nữ vội vã cúi đầu xuống, che chở cho đứa nhỏ trong lòng mình, đừng sợ. Đừng sợ, nhân viên trên thuyền nhỏ giọng trấn an, con cá mập trắng chậm rãi bơi qua khỏi chỗ thuyền của bọn họ. Cũng không có bất cứ dị thường nào, nhân viên công tác thở phào nhẹ nhõm. Lập tức chèo thuyền nhanh hơn, đi về phía mạn du thuyền. Trên du thuyền, các nhân viên khác vội vã đưa bọn trẻ lên thuyền, sau đó mới thở phào. Cẩn thận một chút, sau khi một con thuyền lên được tới nơi an toàn, nhân viên quản lý của du thuyền cũng nhẹ nhàng thở phào. Sau đó thì nói chuyện với 5-6 thuyền còn ở phía dưới. Con cá mập kia cũng không biết tại sao bắt đầu bơi vòng quanh. Đầy vẻ đe dọa và cũng vẫn chưa chịu bỏ đi. Nhưng cũng may mắn là, thuyền nhỏ từng cái một đều lên tới du thuyền. Mà con cá mập cũng không có hành động tấn công nguy hiểm nào cả các bạn nhỏ. Không được cử động, nhất định không được cử động. Nhân viên công tác trên một chiếc thuyền nhỏ nhìn con cá mập đang bơi qua đây. Nhỏ giọng nhắc nhở, có chút lo lắng lắc lắc con thuyền. Một cậu bé tầm 4-5 tuổi, mang một chiếc phao cứu hộ hình con rùa, khuôn mặt đầy vẻ tò mò, sau đó đột nhiên đưa tay ra oa, mẹ ơi mẹ xem nè, con bắt được rồi, cách trương.